Chương 188, ngu xuẩn phàm nhân. Không chỉ là máy bay trực thăng thí nghiệm, chúng ta tại siêu máy tính phương diện tiến bộ đồng dạng thật đáng mừng, bởi vì có thứ này phụ trợ, có nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Smith nói tiếp mới nhất kỹ thuật tiến bộ. Mới nhất hệ thống máy tính kỳ thật đã đổi mới qua, cho nên nguyên bản siêu máy tính liền bị đem ra, xem như là kiểu mới thiết bị đầu nhập vào sử dụng, cứ việc vẫn như cũ là nghiêm ngặt bảo mật trạng thái, thế nhưng lại đã không đúng cao tầng giữ bí mật. Có máy tính phụ trợ, rất nhiều công trình cũng bắt đầu ra tốc áp dụng, có chút tính toán nở có thể trong nháy mắt hoàn thành, thử lại phép tính cũng có thể thông qua đổi mới siêu máy tính bổ xong. Dưới loại trạng thái này, hệ lạn hiệu rất nhiều phương diện đều tại siêu tốc phát triển. Tại tính toán máy móc cùng cờ dít trợ giúp lần, bom hydro thí nghiệm đã thuận lợi hoàn thành, thậm chí ngay cả nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết cũng đã hoàn thành, càng nhiều thí nghiệm đã triển khai, càng nhiều thành quả sắp xuất hiện có máy tính phụ trợ, cờ dít lượng công việc giảm bớt hơn phân nửa. Chúng ta tại ạ lần đế quốc xây dựng 3 cái nhà máy năng lượng nguyên tử, gần nhất đều tại khảo thí. Sau một tháng khả năng liền sẽ đầu tư. Sở Mít một bên nói, một bên đem trong tay báo cáo đưa cho cờ dít. Có những này nhà máy năng lượng nguyên tử, dùng điện vấn đề sẽ đạt được làm dịu. Phát điện nhiệt điện đứng còn có phát điện bằng sức nước đứng QNZ tại tu kiến bên trong, dự tính hệ lạn hiệu 4 giữa năm, chúng ta là có thể giải quyết rơi dùng điện mâu thuẫn vấn đề. Sở Mít tự hào tổng kết no y những này trạm phát điện phối hợp thêm đã bắt đầu xây dựng lưới điện. Chúng ta liền có thể càng nhanh gọn sử dụng điện năng. Chờ Cờ Dít xem hết báo cáo, hắn cuối cùng nói bổ sung. Cờ Dít biết Lễ Lạn hiện tại đã đi lên phát triển xe tốc hành nói, hắn mỗi ngày đều có kém không nhiều 10000 tên nhân viên kỹ thuật có thể sử dụng tri thức ma cầu tăng lên năng lực của mình. Chỉ cần thời gian tích lũy đầy đủ lâu, phàm nhân trình độ kỹ thuật liền sẽ tăng lên tới để người khó có thể tin tình trạng. Chỉ cần chúng ta vững bước phát triển, kia rất nhanh chúng ta liền sẽ nên đón càng nhanh phát triển thời kỳ. Các ngươi đại khái không cách nào tưởng tượng, quá khứ hơn 3 năm thời gian bên trong, chúng ta phát triển ra tới hết thảy, trong tương lai trong 3 năm sẽ toàn bộ đào thải. Cờ Dít khép lại báo cáo trong tay, nhìn xem thủ hạ của mình nói. Theo Cờ Dít, trong tay hắn thật có được rất nhiều có thể tăng lên tương lai kỹ thuật, chỉ cần hắn không ngừng xuất ra kỹ thuật mới, hệ lạn hiệu liền có thể so hiện tại cường đại vô số lần. Đến lúc kia, một chiếc chiến hạm liền có thể cung cấp phá hủy một quốc gia hỏa lực, một viên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể mang theo đầu đạn hạt nhân, liền có thể bao trùm toàn bộ gờ gì kỉn. Trên mặt hắn treo tự tin mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Các tiên sinh nỗ lực a, tương lai thuộc về hệ lạn hiệu vạn tuế. Tất cả mọi người đứng dậy, đứng nghiêm chào, ngẩng lên cái cằm phụ sướng no ý Atlantis, gờ dù lèo đường cái, đường phố phồn hoa trên người đến người đi, mỗi người đều có mình còn bận rộn hơn sự tình, một cái vui vẻ phồn vinh thế giới, ngay tại hệ lạn hiệu xuất hiện. Lui tới trong đám người, một cái lén lén lút lút thân ảnh ôm một cái giày đặc văn kiện bao, trái xem phải xem chui vào số 13 ngõ nhỏ cửa ngõ. Cái này nam nhân có chút khẩn trương gõ một cái giày đặc cửa phòng, dùng một loại vận luật đặc biệt. Căn phòng này hắn không phải lần đầu tiên tới, lần trước tới thời điểm, hắn so hiện tại còn muốn khẩn trương hơn nhiều. Cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, lộ ra một cái khe hở. Nam nhân kia tranh thủ thời gian đối khe hở khẩn trương nói, ta đem đồ vật mang đến bên trong. Hắc ảnh nhẹ gật đầu, giữ cửa khe hở kéo ra đến đủ để cho một người chui vào trình độ. Nam nhân kia lập tức chui vào trong phòng, sau đó môn này khe hở liền bị bế hợp. Cùng cụt. Gian phòng bên trong đèn điện bị người mở ra, trong phòng lập tức trở nên sáng rỡ. Ai cũng không biết vì cái gì giữa ban ngày nơi này muốn lôi kéo màn cửa. Thật giống như trong phòng người biết bọn hắn làm sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồng dạng. Chờ cái này ôm văn kiện bao nam nhân thích đứng trong phòng kia sáng thời điểm, hắn mới phát hiện trong phòng vợ y ma không phải chỉ có một người. Trong gian phòng này, vợ y ma ngồi mấy người tựa ở bên tường đứng đấy, bọn hắn đều không ngoại lệ mặc trường bào màu đen, trên đầu bao bọc trường bào trên mang theo che đậy mũ. Đồ vật mang đến một người cầm đầu người cũng là đồng dạng trang phục, mang theo che đậy mũ, che lại mặt của hắn. Hắn nói chuyện thanh âm cực kỳ cổ quái, tựa hồ mang theo biến âm thanh khí một loại đồ vật. Nam nhân kia nuốt một miếng nước bọt, khẩn trương mở miệng hỏi, các ngươi đáp ứng ta sự tình yên tâm đi, một khi hệ lạn hữu bị hủy diệt, chúng ta cam đoan ạ lần đế quốc sẽ một lần nữa sừng sững trên phiến đại lục này. Cái này ngồi ở trên ghế salon người tiếp tục mở miệng, dùng rất quỷ dị giọng điệu cam kết. Vậy các ngươi nói xong cho ta. Nam nhân có chút bất an nhìn xem trong gian phòng này người, hắn luôn luôn cảm thấy, những người này hành vi có chút kỳ quái. Soạt dòng dã một ngụm túi kim tệ bị bên cạnh một người vứt xuống trên mặt bàn, bởi vì quá vẹn toàn nguyên nhân, một chút kim tệ đổ ra, có chút trên bàn tảng ra, có chút lăn xuống đến dưới mặt bàn. Tiền đối với chúng ta mà nói, căn bản không phải vấn đề, yêu cầu của ngươi chúng ta cũng có thể thỏa mãn, ta đáp ứng để ngươi tại Ạ Lần Đế Quốc hô phong hoán vũ, ngươi liền nhất định có thể cờ âm mở tới một cái quan chức, nếu như ngươi nếu mà muốn, Ạ Lần Hoàng Đế vị trí, cho ngươi ngồi cũng không xong không được. Cầm đầu người không nhúc nhích ngồi ở trên ghế salon, mở miệng nói ra. Ư ngực nuốt một miếng nước bọt, cái này nam nhân cuối cùng đem ôm vào trong ngực văn kiện bao đặt ở trên mặt bàn. Những này là ngươi muốn văn kiện, nếu như các ngươi nguyện ý chờ, ta còn có thể cờ âm mở tới càng nhiều. Cầm đầu mặc áo choàng nam nhân vươn tay ra, muốn đi lấy trên bàn trà văn kiện bao, bàn tay của hắn lộ tại dưới ánh đèn, đốt ngón tay vờ ơ y ma tràn đầy kết nối linh kiện tạo thành khe hở. Trong khe hở lờ mờ có ma pháp nhàn nhạt quan mang, dọa hắn đối diện đưa văn kiện bao nam nhân nhảy một cái. Chớ khẩn trương hài tử, chớ khẩn trương, cái này ngồi ở chủ vị nam nhân hướng về phía trước thò người ra thời điểm, rốt cục lộ ra che đậy mũ phía dưới ẩn tàng mặt, kia là một chương nhìn qua rất là quỷ dị mặt nạ, phía trên khắc họa lấy dày đặc ma pháp phù văn. Nếu như cờ rít ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra được, chương này nhìn cổ quái mặt nạ, cùng hành thích hắn cái kia thần khôi lỗi trên mang theo mặt nạ, cơ bản giống nhau. Đây chỉ là ta một thân thể thôi, nam nhân này thu hồi mình tay, mở ra văn kiện bao, lật xem lên đồ vật bên trong, không sai, đây chính là ta muốn máy mo cờ nguyên lý văn kiện, cực kỳ tốt, ta có thể đợi ngươi đem cái khác bản vẽ văn kiện đưa tới lần sau đến, ta đưa cho ngươi kim tệ có thể càng nhiều. Hắn một bên nói, một bên đem trong tay văn kiện bao đưa cho bên người một cái thủ hạ. Mặt lại vẫn đối với trước mặt nam nhân phương hướng, ngươi làm không tệ. Rất không tệ, khôi lỗi đế quốc sẽ không bạc đãi bằng hưu Ạ Lần Đế Quốc phục quốc ngày, liền là ngươi lên như diều gặp gió thời điểm. Nói xong, hắn dựa vào về tới ghế sofa bên trong, kia trương mang theo mặt nạ mặt, lại một lần bao phủ tại bóng ma hạ, đi thôi hải tử, ta nói được thì làm được, cảm ơn. Nam nhân khẩn trương nhẹ gật đầu, quay người liền hướng phía ngoài phòng đi đến, ngày mai lúc này ta nhất định, đem còn lại những cái kia. Cú nở dê đưa đến nơi này. Hắn vừa đi vừa cúi đầu không lưng, nhìn xem cầm đầu cái này nam nhân rút lui. Khi hắn vừa mới thối lui đến cổng quay người muốn đi ra phòng thời điểm, một cây đồng dạng từ vật liệu gỗ tạo thành cánh tay ngăn tại hắn trước mặt. Hắn theo bản năng nhìn về phía đối phương, phát hiện cái này ngăn trở hắn đường đi người, cú nở dê mang theo giống nhau như lúc cổ quái mặt nạ. Ngươi muốn làm gì? Nam nhân trên mặt đã có mồ hôi muốn nhỏ giọt xuống. Tiếng nói bởi vì khẩn trương không trô ở run rẩy. Người vàng kia ngăn lại hắn đường đi người, dùng đồng dạng không giống tiếng người khẩu âm nói. Nha, tạ ơn, nam nhân lúc này mới ý thức được mình bởi vì khẩn trương, ngay cả kia một túi vàng, hắn đều quên hết. Thế là hắn tranh thủ thời gian quay người đi trở về đi, cầm lên trên bàn trà kia túi vàng, xoa xoa mồ hôi trên mặt, quay người đi ra phòng. Ngu xuẩn phàm nhân một cái khôi lỗi cười lạnh một tiếng. Tựa ở trên vách tường khàn giọng bình luận. Đúng vậy a, ngu xuẩn phàm nhân ngồi ở trên ghế salon cầm đầu khôi lỗi đồng ý nói. Sau đó, hắn liền nhìn về phía bên người ôm văn kiện bao khôi lỗi, mở miệng nói ra, lập tức trở về khôi lỗi đế quốc kia lấy được mệnh lệnh. Khôi lỗi nhẹ nhàng điểm một cái đầu, sau đó liền mang theo văn kiện bao đi ra khỏi phòng. Cũng không phải là tất cả phàm nhân đều như thế ngu xuẩn, chí ít những cái kia tìm chúng ta tiểu gia hỏa, rất lợi hại. Cầm đầu khôi lỗi đứng dậy, nhìn về phía bên người mấy cái khôi lỗi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, tận khả năng đem bọn hắn kỹ thuật sách về đi. Chúng ta rất muốn tiếp xúc loại kia siêu cấp bom, thế nhưng là đối phương phòng hộ quá nghiêm mật, nếu như chúng ta có thể vận dụng thần khôi lỗi lời nói. Thủ hạ một cái khôi lỗi có chút tiếc nuối nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu như chúng ta vận dụng thần khôi lỗi, gờ gì kìn những tên kia liền sẽ đã nhận ra. Cầm đầu khôi lỗi phủ quyết đi thủ hạ đề nghị, mở miệng nói ra, trung cấp khôi lỗi đã là chúng ta có thể sử dụng cực hạn, không thể tiếp cận đối phương siêu cấp bom hạng mục, thật là phi thường tiếc nuối một việc. Quát lớn xong thủ hạ của mình, tên này cầm đầu khôi lỗi thở dài một cái, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói ra, chờ những cái kia tham lam ra hỏa mình đem kỹ thuật đưa tới đi, đừng có gấp, thời gian của chúng ta, thật rất nhiều căn phòng này bên ngoài, đi ra ngoài nam tử nhìn hai bên một chút cửa ngõ, sau đó đi ra đầu này đệ nhất ba ngõ hẻm, đi trở về đến gờ dù lẹo đường cái. Tại hắn biến mất về sau, một cái hai tay cắm túi nam nhân tựa vào số 13 ngõ nhỏ cửa ngõ, như có như không hướng trong ngõ nhỏ nghiêng qua một chút con mắt. Sau đó, cái này nam nhân trên mặt lộ ra như có như không tiểu dung, quay người rời đi, phảng phất nơi này cho tới bây giờ liền không có bất luận kẻ nào tới qua đồng dạng.